Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2522, chương 2522, đại chiến bạo nổ phát. Nịch thủy hồ nước tiêu thất, những cường giả này hầu như tựa như nổi điên, hướng nơi này cuối cùng nơi liền điên cuồng chạy tới. Khi hắn nhóm chứng kiến trước mắt một màn thời điểm, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Đáng chết, nhanh, ngăn cản hắn, tên thứ nhất này phải là bổn tọa, cút xuống cho ta, sát sát sát, ai dám ngăn cản ta, giết không tha. Cái kia một cái lại một cái đáng sợ cường giả, thấy được Diệp Lăng thân ảnh đã vọt tới nửa khoảng không bên trong, hoàn toàn giống giận, sát cơ sôi trào không thôi. Diệp Lăng, cẩn thận a! Đại dương mênh mông biển rộng bên trong, Hạ Lạc Thần thấy như vậy một màn, lập tức sợ hãi giống đứng lên, trong mắt đều là trống nhanh bay ra ngoài. Cái này đầy trời cường giả, khủng bố sát cơ phía dưới, ai có thể sống sót? Mà này lúc, nửa khoảng không bên trong, Diệp Lăng hóa thành thân cá, điên cuồng xuyên toa ở cuồng phong bên trong, đáng sợ kia áp lực đè Diệp Lăng căn bản là sông không đứng dậy. Mở cho ta a! Bị cuồng phong vén lấy Diệp Lăng, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, trong mắt đều là màu đỏ tươi, nhưng là trong cơ thể hắn biêu hãn thần lực, căn bản không cách nào phá ngoại trừ những thứ này áp lực thật lớn. Hơn nữa, thân sau hồng kiều phía trước, từng đạo đáng sợ cường giả đã đánh tới. Toàn bộ đều bà, đem, mục tiêu tập trung đến rồi hư không trong Diệp Lăng. Giờ khắc này Diệp Lăng, cơ hồ là lâm vào cự đại nguy cơ bên trong. Thình thịch, ầm ầm vong lúc đó, cao khoảng không trong Long Môn, đột nhiên tuyên tiết mà ra từng cổ cuồn cuộn dòng nước. Giống như hồng thủy mở cống như vậy, hướng phía dưới đập xuống. Cái này đáng sợ dòng nước, dường như muốn đem hư không đều cho kích động nát bấy một dạng. Hơi có mấy phần giang hà đổ như sấm khí thế, thao thao bất tuyệt. Ba, dòng nước kích động đánh vào Diệp Lăng thân lên. Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ sức đánh trả, thân thể run lên, trực tiếp theo nửa khoảng không giáng xuống. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng trực tiếp rơi xuống đến rồi biển rộng bên trong, chật vật không chịu nổi. Ha ha, hắn té xuống, vậy xem lão tử a, cút ngay cho ta. Đang ở Diệp Lăng rơi xuống chi về sau, thứ nhất sông trên lên hồng kiều cường giả tức thì kích động giống lên, nhưng là còn không có chờ hắn đang nói rơi xuống, hắn khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy tại hắn thân sau theo sát nam tử trực tiếp một trường bạo sát mà ra, cuồn cuộn như sấm một dạng lực lượng ầm ầm ngạnh sinh sinh đập vào hàng này sau lưng. Phốc phốc, phía sau lưng thình lình rạn nứt, một đoàn tiên huyết trực tiếp bạo xuất hiện. Ha ha, ai dám ngăn cản bổn tọa con đường, giết không tha. Một kích được như ý vị này cường giả, lập tức kích động cuồng giống lên, nhưng là lập tức phô thiên cái địa thần thông, phi thẳng đến hàng này đánh tới. Bạo loạn, hoàn toàn mở ra, nước biển trong Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần, thấy như vậy một màn, không kinh ngạc chút nào, bởi vì, này một màn sớm muộn là sắp phát sinh, đại loạn tất không thể thiếu. Tiến nhập người tới chỗ này, ngoại trừ giống như Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần như vậy, nào có cái gì chiến hữu các loại a, từng cái đều là sau lưng đâm dao nhỏ hàng sắc. Huống hồ, phía trước vẫn là Long Môn. Ai cũng biết thứ nhất phóng qua Long Môn, phải nhận được trước nay chưa có tốt chỗ. Phân đến sinh mệnh chi lực cũng là nhiều nhất. Cho nên loại tình huống này phía dưới, ai cũng không thể nào biết nhường, trừ phi đầu dỉ xét. Vì vậy, tất không thể tránh đại chiến hoàn toàn mở ra đáng sợ nhất nhóm máu hình thức. Từng đạo thần thông, phô thiên cái địa, liền cùng phóng pháo hoa tựa như, rực rỡ sáng bóng bao phủ tứ phương thiên địa, chiếu thiên địa cũng thay đổi nhan sắc. Lạc thần, chiếu cố tốt chính mình. Đánh ra, nước biển trong Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau mâu quang nhảy lên ra nhiều bó đáng sợ hung quang. Hắn thần sắc cũng là nhanh chóng dữ tợn, giết. Đột nhiên trong lúc đó, nước biển trong Diệp Lăng phóng lên cao, trong tay diệt tiên kiếm sớm phun ra nuốt vào lấy lành lạnh đáng sợ kiếm quang, triển lộ ra tài năng tuyệt thế. Vậy chiến, làm Diệp Lăng thân ảnh bạo nổ dựng lên chi về sau. Hạ Lạc Thần quần áo trang sức màu đỏ, cũng là hung hãn tuôn ra, trong tay nàng đồng dạng mang theo trường kiếm, kiếm quang văng khắp nơi. Giờ khắc này hai người đồng thời phi đến hư không bên trong, song kiếm giao thoa, đem hai người tôn lên, giống như nam tiên nữ như thần, chiếu lòng người thần nhộn nhạo, lôi vực, khai mở, ao ao ao, làm Diệp Lăng thân ảnh sông ngày về sau, từng đạo lôi quang thình lình ngưng tụ ở tại chân của hắn xuống, mà sau giống như thương long một dạng, không ngừng phóng lên cao, táp, một kiếm tiêu xạ, giống như thiên ngoại phi tiên mà đến. Diệp Lăng thân ảnh mang bọc đầy trời lôi quang, ngang nhiên tới sát Hồng Kiều phía dưới, một kiếm bổ mà ra, tiên huyết tiêu xạ, phốc phốc, tiên huyết theo cái kia diệt tiên kiếm thân kiếm trực tiếp văng khắp nơi mà ra. Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng cũng là vào giờ khắc này ầm ầm tăng vọt. Thịch thịch thịch, nắm chặt diệt tiên kiếm Diệp Lăng, bổ ở nhất tôn thần linh hậu kỳ cường giả lồng ngực chi lên. Đi nhanh đạp mạnh, xanh xanh thúc người này hướng Hồng Kiều chi trên giết đi. Không, không, người cứu mạng a. Cái kia bị Diệp Lăng một kiếm bổ ra hỏa, không khỏi tự chủ đi phía trước lui ngược lại, khuôn mặt sắc hoảng sợ gầm rú. Nhưng là, đang ở hắn thân ảnh chợt lui hướng lên trên thời điểm, từng đạo đáng sợ thần thông ầm ầm theo phía sau lưng của hắn nổ tung mà đến. Uy lực kinh người, trong nháy mắt, cái này thần linh hậu kỳ cường giả trực tiếp thân thể nổ tung thành cặn bã, hoàn toàn không có một tia khí tức, mà trốn hắn sau lưng Diệp Lăng, tác thì là bình yên vô sự, chỉ là trong mắt con ngươi càng thêm màu đỏ tươi như máu, tràn đầy đáng sợ sát cơ. Nho nhỏ thần linh cũng dám lỗ mãng, chết đi cho ta. Nhưng mà đang ở này lúc, nhất tôn thần vương đột nhiên điên cuồng đánh tới, hướng Diệp Lăng trực tiếp vỗ xuống một trường. Đáng sợ kia trường phong dĩ nhiên cạo bốn phía nước biển đều là gào thét lên. Hoa lạp lạp, nước biển gào thét mà sinh, giống như sóng lớn một dạng nhảy khoảng không, phát trên không trung, phảng phất như là thương long ngạo thế một dạng, rất kinh người. Lôi sát, cút ngay cho ta. Ong ong, Diệp Lăng con ngươi bên trong lôi quang nhanh chóng tràn ngập mà sinh, mà sau hướng cái kia đánh tới thần vương tiêu xạ đi. Cường đại tinh thần lực thình lình chui vào đến rồi đầu óc của hắn bên trong. Thình thịch, giờ khắc này, vị này thần vương dĩ nhiên không có bất kỳ sức đánh trả, đầu trực tiếp bể mất, một đoàn huyết vụ nổ tung ở nửa khoảng không bên trong. Quỷ dị thảm liệt, ta dựa vào, điều này sao có thể? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Không có xuất thủ, trực tiếp giết nhất tôn thần vương. Không, ta không tin, hắn vẫn chỉ là cái thần linh a. Trong một sát na, toàn bộ Hồng Kiều trên mọi người hoàn toàn điên cuồng, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Quá đặc biệt quỷ dị, nhất định không thể tin được. Nhất chiêu không ra, cứ như vậy đem nhất tôn thần vương oanh sát. Đây là tinh thần thần thông. Hắn tu vi thấp, cũng liền tinh thần lực mạnh. Ở bên ngoài trên thế giới hắn cũng không chiến lực như vậy. Nhưng mà mọi người ở đây đều kinh hãi một khắc kia. Hồng Kiều ở giữa, một đao sinh đem nhất tôn thần vương sơ kỳ cho chém thành hai khúc hạ vô đạo. Lạnh lùng uống được, nguyên lai như này, đặc biệt, một cái cọp giấy mà thôi. Giết, rầm rầm rầm, nguyên bản có chút đình trệ tập sát, lần nữa hàng lâm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.